Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, tế luyện giới ấn. Có thể khống chế Thiên Thi Tông giới ấn, hết sức hiển nhiên không phải Thiên Thi Tông tông chủ cũng phải là Thiên Thi Tông bên trong cực kỳ hiển hách nhân vật trọng yếu, nhân vật như vậy tu vi tự nhiên cực cao. Nếu là đổi thành hắn còn sống thời gian, lấy Cát Đông Húc tu vi bây giờ, đừng nói muốn tế luyện này giới ấn, phòng trừng còn chưa đi gần nó cũng đã bị nó phát động cấm chế trận pháp cho diệt được hôi hôi dập tát. Chỉ là bây giờ này giới ấn chủ nhân đã sớm qua đời không biết bao nhiêu năm, này bản mệnh tinh huyết liền cũng như mất hồn giống như vậy, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, từ từ trôi qua. Chỉ ở này giới ấn trên lưu lại nhàn nhạt dấu ấn. Không chỉ có như vậy, cấm chế này kết giới uy lực kỳ thực cũng theo địa cầu linh khí biến hóa. Đặc biệt là Đông Hải âm khí địa mạch biến hóa, suy yếu, cũng yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa không ai điều khiển, lúc này mới có 9981 năm một lần môn hộ tự động hiện ra hiện. Bất quá coi như vậy, cũng cần Cát Đông Húc lấy ẩn chứa chí dương lực lượng tinh huyết mới có thể phá vỡ nó dấu ấn. Hiện ra này con dấu chân chính phương pháp tế luyện, giới ấn việc quan hệ Thiên Thi Tông môn hộ kết giới. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, nó là một loại hình thức khác túi chứa đồ. Nó đem một cái hơn 100 cây số vuông hòn đảo cho miễn cưỡng từ ngoại giới ngăn ra, để người không chỉ có rất khó nhìn đến. Hơn nữa coi như môn hộ hiện ra hiện, cũng phải lấy tụ tập mọi người pháp lực mới có thể đẩy ra. Có thể tưởng tượng được kết giới này khổng lồ cùng phức tạp. Nếu không là đại môn phái, lại vừa vặn có thích hợp địa mạch lực lượng cuồn cuộn không ngừng trụ cột. Hơn nữa còn phải có áp trận mắt pháp bảo, căn bản không biện pháp bày xuống như vậy một cái kết giới. Cái kia tế luyện biện pháp, không chỉ cần muốn một giọt Cát Đông Húc bản mệnh tinh huyết. Hơn nữa cái kia tế luyện biện pháp, Cát Đông Húc chỉ nhìn một lát, liền cảm thấy được hoa mắt váng đầu, lại có một loại thần niệm thao luyện quá độ cảm giác. Cũng còn tốt ta tu vi gần nhất tăng trưởng không ít, lại ngày đêm thao luyện thần niệm, bằng không này phương pháp tế luyện bày ở đây, phòng trừng ta đều được tiêu hao nhiều ngày mới có thể tiếp tục đọc. Cát Đông Húc cảm khái nói, không dám nữa tiếp tục nhìn chằm chằm giới ấn, mà là rời Hàn Đàm, sau đó lại một đường trở lại thung lũng, lấy một viên mấy ngày nay luyện chế bồi nguyên khí huyết đan dùng đả tọa tĩnh dưỡng. Hôm nay hắn tổn hao không ít tinh huyết, thần niệm cũng tiêu hao quá độ, yêu cầu đi đầu khôi phục mới có thể tiếp tục làm tế luyện giới ấn dự định. Ở thung lũng đả tọa tĩnh dưỡng mấy ngày, Cát Đông Húc cảm giác trạng thái khôi phục lại đỉnh cao. Này mới một lần nữa đi tới luyện thi điện, từ giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương tả hữu che chở rơi xuống luyện thi hàn đàm. Luyện thi hàn đàm mực nước khôi phục không ít. Màu sắc cũng không bằng trước như vậy trong suốt. Bất quá nếu muốn khôi phục lại như trước mực nước cùng đen kịt như mực cũng không biết nói còn muốn trải qua bao nhiêu năm tháng. Giới ấn vẫn còn ở hàn đàm dưới đáy lẳng lặng đặt, tản ra điểm điểm hào quang. Ở giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương bảo vệ hạ, Cát Đông Húc ngồi xếp bằng ở giới ấn trước mặt, bắt đầu tìm hiểu giới ấn tế luyện chi pháp. Ngày qua ngày, đảo mắt lại là qua một tháng. Thiên khí thay đổi càng ngày càng nóng bức. Bất quá ngồi xếp bằng ở hàn đàm ngọn nguồn tế luyện giới ấn Cát Đông Húc nhưng không cảm giác được từng tia một mùa hè nóng bức. Lúc này hắn tứ chi cơ hồ là đông cứng như băng, không hề động đậy mà ngồi dưới đất. Bất quá hắn chân khí pháp lực, thần linh của hắn đọc, nhưng mỗi thời mỗi khắc dường như tầm ăn lá dâu một loại một chút một giọt địa phá mở giới ấn, gồm nó tế luyện, bất chi bất giác bên trong, óc hắn bên trong xuất hiện một cái hào quang bắn ra bốn phía phương ấn. Này phương ấn cùng cái kia đặt ở nguồn suối trên giới ấn giống như đúc. Mặt trên không chỉ có tế luyện chi pháp, còn có các loại cấm chế phù văn. Bất quá những này cấm chỉ phù văn bây giờ cũng đã bổ sung cát đông húc dấu ấn. Phương ấn ở thức hải bên trong chìm nổi. Cát đông húc cảm giác được của mình thần niệm tựa hồ theo này phương ấn không ngừng kéo dài. Hắn không chỉ có nhìn đến rồi trong bí cảnh nhất sơn nhất thủy một cây hoa một cái. Hắn còn nhìn đến rồi ở bí cảnh dưới đáy. Vô số điều âm khí địa mạch như vô số cành phân nhánh giống như trải rộng bí cảnh. Sau đó hội tụ đến một cái thông đến này nguồn suối thân cây trên. Này chủ âm khí địa mạch mặt khác một đầu vẫn kéo dài tới trong biển rộng. Hắn càng nhìn đến rồi. Âm khí địa mạch thân cây cùng phân nhánh xuyên qua địa phương đều bài trí từng cái cấm chế. Trận pháp, chính là những cấm chế này trận pháp tạo thành một cái to lớn kết giới. Đem chọn cái hải đảo bao thành một cái cầu giống như. Tuy rằng vẫn tồn tại ở mảnh này Đông Hải khu vực. Rồi lại cùng khu vực này ngăn cách, để người không nhìn thấy cũng chạm không tới. Thậm chí, cát đông húc thần niệm dọc theo cái kia chủ âm khí địa mạch thâm nhập đến rồi trong biển rộng. Sau đó hắn nhìn đến rồi bát ngát biển rộng. Thấy được nước biển sinh ra linh tinh quý thủy linh khí từ vô cùng tận trong nước biển như vạn lưu. Quy tông giống như chậm rãi chảy về phía âm khí địa mạch. Mà âm khí địa mạch thì lại dường như hải nạp bách xuyên giống như. Đem các loại quý thủy linh khí hấp thu đi vào, hóa thành càng thêm cô đọng tinh khiết âm khí địa mạch. Thậm chí này âm khí địa mạch đến đó bí cảnh ngọn nguồn thời gian đã ngưng tụ chất lỏng. Từ nguồn suối nơi ồ ồ chảy ra, nhìn tình cảnh này, cát đông húc lâm vào một cái huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Cảm giác lại như tiến nhập thiên nhân hợp nhất giống như. Bất quá cát đông húc biết đây không phải là thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất là thần niệm sáp nhập vào trong thiên địa. Nhưng lần này, hắn là dựa vào giới ấn đem thần niệm thật to diên vươn ra ngoài. Một hồi, tầm mắt, đại mở. Thời khắc này, cát đông húc giống như là đứng ở người khổng lồ trên bả vai giống như. Hoặc như là đáy giếng ếch, đột nhiên nhảy ra nó sinh hoạt giếng. Thấy được bên ngoài vô tận mênh mông thế giới. Trải nghiệm như thế này, cũng không phải là hắn người ở cảnh giới này có thể trải qua. Bởi vì không có một môn phái sẽ đem quan hệ môn hộ giới ấn giao cho một cái luyện khí kỳ đệ tử tế. Luyện khống chế, cũng chính là bởi vì như vậy. Cát đông húc thu hoạch so với hắn ở bề ngoài tế luyện một khối giới ấn. Hoặc giả có một tòa bí cảnh phải lớn hơn nhiều. Đương nhiên lúc này cát đông húc đang rơi vào này loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới. Thần linh của hắn đọc dọc theo âm khí địa mạch còn muốn thâm nhập đến trong biển rộng, nhìn, được. Càng xa hơn càng nhiều, cũng không có ý thức được lúc này hắn thành con kia nhảy ra giếng nước ếch. Cả người nội bộ đã xảy ra long trời lỡ đất lột xác. Cát đông húc thần niệm đang nghĩ ngợi, nhìn. Được càng xa hơn càng nhiều khi đột nhiên một trận cảm giác hôn mê xông lên đầu. Theo sát mà đại não là một trận nhằm vào đâm giống như đau đớn. Cát đông húc thần niệm một hồi liền trở về hiện thực bên trong. Nâng đau đớn đầu, nhìn trước mắt một màn quen thuộc. Cát đông húc cảm giác mới vừa tất cả lại như là một giấc mộng giống như. Nhưng hắn biết vừa nãy hắn nhìn đến tất cả đều là thật, không phải là mộng, thực sự là kỳ diệu a. Cát đông húc đưa tay vuốt nguồn suối trên giới ấn. Thời khắc này hắn cùng với giới ấn có huyết mạch tương liên thân mật cảm giác, vuốt nó cũng sẽ không bao giờ cảm thấy thấu xương lạnh lẽo, thậm chí liền ngay cả dưới chân vạn năm huyền âm hắc nham cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Hiện tại ta đã tế luyện giới ấn, cũng có thể đi ra đi. Vuốt giới ấn cảm khái một phen, Cát Đông Húc tâm tình đột nhiên kích động cùng không thể chờ đợi được nữa đứng lên. Thần niệm hơi động, Cát Đông Húc liền muốn thôi thúc giới ấn. Kết quả Cát Đông Húc thần niệm mới hơi động, liền lập tức cảm thấy đau đầu sắp nứt. Không chỉ là bởi vì vừa nãy thần niệm quá độ sử dụng, cũng bởi vì này giới ấn mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên là dị thường trầm trọng. Hắn muốn thôi thúc nó, lại như một đứa bé muốn di chuyển một tảng đá lớn đầu, giống như một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.